Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, Mitaka Jin. Tốt hoảng, Misaki phải lái xe. Tại trò chơi phương diện, ở trong mắt Kanda Sorako, Aki Tomoya không hề nghi ngờ chính là một tòa nguy nga núi lớn. Đạt được hắn khẳng định đối với lập chí đến đạo này, Kanda Sorako tới nói không thể nghi ngờ là một tề cường tâm châm, nhưng là điểm này người trong nhà biết nhà mình. Aki Tomoya nhiều nhất tính là đứng tại trên núi cao người thôi. Rời khỏi núi cao, hắn cũng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng là Kanda Sorako không đồng dạng. Ở phương diện này nàng giống như là một cái cây. Một viên sẽ không đình chỉ, một mực sinh trưởng cây, có lẽ trong tương lai ngày nào đó, bị hấp thu tới sung túc dinh dưỡng nàng sẽ tách ra thuộc về mình ánh sáng. Một cái có thể đột phá núi cao ngay cả là đám mây ánh sáng. Nguyên bản ta coi là Tomoya lão sư đối với Sorako bồi dưỡng gặp qua một đoạn thời gian đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Nhìn xem lúc này cố gắng che giấu chính mình nội tâm vui vẻ Sorako, Mitaka Jin không khỏi khẽ cười nói, nơi đó là cái gì sao bồi dưỡng, chỉ là chính nàng tản ra đặc biệt ánh sáng mà thôi. Còn có cái gì những chuyện khác sao? Nhìn xem Mitaka Jin, Aki Tomoya vuốt vuốt đầu mình nói ra, ngay tại vừa vặn thời điểm. Makise Kurisu không biết từ ai nơi đó nghe được mình tới tin tức. Cũng biên tập tin vắn nói với mình có một ít sự tình muốn thương lượng với hắn. Cho nên đợi đến Mitaka Jin chuyện nơi đây xử lý xong, Aki Tomoya còn cần đến đó một chuyến. Còn tốt lúc này hai cái công ty tại một chỗ. Nếu không chạy tới chạy lui, Aki Tomoya đoán chừng sẽ cảm giác 10 phần mệt nhọc đi. Liên quan tới tài vụ phương diện sự tình, Plants vs. Zombies đã bán đi 5 triệu phần, offline CD trên cơ bản đã đến bão hòa địa phương. Cho nên đã bắt đầu thương lượng nhường ra một bộ phận lợi nhuận đem hắn treo ở tuyến bên trên tiến. Hành tiêu thụ, đề nghị này rất không tệ, liền giao cho ngươi đi nói chuyện, trò chơi tới nói đều là tại nghiên cứu phát minh đằng sau liền. Tuyến thượng tuyến tiếp theo lên tiêu thụ, bất quá bởi vì Aki Tomoya Game Offline công ty thành lập thời gian tương đối ngắn. Cũng không có tương tự hợp tác bình đài, cho nên chỉ là tiến hành offline tiêu thụ, nếu không từ vừa mới bắt đầu liền bộ dạng như vậy. Thành tích có lẽ sẽ càng thêm tốt. Đúng rồi, Tomoya lão sư, cái trò chơi này lợi nhuận ta đã đúng hạn đánh vào ngài ở công ty trong thẻ. Đây là tài vụ mở ra biên lai. Ngài nhìn một chút, có vấn đề gì có thể trực tiếp nói với ta. Đủ loại tin tức để Aki Tomoya nhìn có chút đau đầu. Dứt khoát, hắn liền không nhìn như vậy. Chỉ là đem biên lai kéo đến thấp nhất. Theo sau thấy được thuộc về hắn lợi nhuận. Đại khái là 130 triệu trái phải đi. Không chỉ là offline tiêu thụ. Mitaka Jin còn liên hệ một chút đồ chơi chế tạo phương diện tiến hành figure xung quanh khai phá. Đồng thời tại Aki Tomoya đồng ý dưới, đem liên quan tới đến tiếp sau Plants vs. Zombies anime quyền khai phát hạn loại hình một ít quyền hạn bán ra. Mặc dù lợi nhuận so ra kém offline tiêu thụ nhưng lại cũng có được rất lớn một bộ phận lợi nhuận. Số tiền này ngài cần nói một ít à? Liền trước mắt mà nói công ty bên trên nghiên cứu phát minh tài chính vẫn là rất dư thừa. Phát, một nửa đến anh hùng hiệp hội trong chương mục đi. Sau đó từ trong xuất ra một điểm tiền mua mấy chiếc xe đi. Anh hùng hiệp hội là Makise Kurisu chỗ. Phòng thí nghiệm danh xưng. Mặc dù lúc này các nàng trong chương mục tài chính là nhất sung túc. Nhưng là cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Đợi đến phòng thí nghiệm mở rộng đằng sau, chỉ là tiền lương phương diện mỗi tháng đều là một cái lớn tiêu phí. Huống chi một ít cấp cao thiết bị chọn mua, Trước mấy ngày Aki Tomoya nhớ kỹ chính mình trong lúc rảnh rỗi còn đặc biệt tra xét một ít Makise. Kurisu có nhắc tới thiết bị, giá tiền để Aki Tomoya đều có chút không muốn đang nhìn xuống. Hắn thế nhưng là có hùng tâm tráng trí đem phòng thí nghiệm này hoàn thành quốc tế nổi tiếng loại kia, bất quá quốc tế nổi tiếng loại kia phòng thí nghiệm, chỉ cần là cùng tư nhân phủ lên móc. Hàng năm tài vụ giấy tờ phía trên đều là vài tỷ, ngay cả là mấy chục tỷ đầu nhập. Cùng bọn hắn bắt đầu so sánh, Aki Tomoya cảm giác chính mình anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm đại khái là một cái nghèo bước phòng thí nghiệm đi. Đương nhiên, nếu như lúc này có người hiểu được nơi này đằng sau, tuyệt đối sẽ một tát tai lắc tại Aki Tomoya trên mặt. Mẹ nó, liền ngươi cái này phòng thí nghiệm một cái thái ất giá trị liền vượt qua bọn hắn chỉnh thể phòng thí nghiệm gấp mấy chục lần. Còn tại phàn nàn chính mình nghèo, quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ điển hình. Xe sao? Hoàn toàn chính xác, Tomoya lão sư ngươi thật sự là cần phải mua chiếc xe đến thuận tiện xuất hành. Đối với xe nhãn hiệu có yêu cầu sao? Không riêng gì ta, nhiều mua mấy chiếc, coi như là thuận tiện công ty xuất hành. Xe ngược lại là không có cái gì cái khác yêu cầu. Chính là phương diện an toàn nhất định phải trải qua được khảo nghiệm. Chất lượng phương diện nhất định phải quá cứng. Ta nhớ được Misaki đã thi dưới bằng lái. Đến lúc đó một chiếc xe liền làm hai người các ngươi xe riêng đi. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya từ Mitaka Jin trên mặt nhìn ra được không phải vui sướng hay là cao hứng, mà là mộng bức cùng bối rối. Khụ khụ khụ, Tomoya lão sư ta, Tomoya, yêu ngươi thì chết mất, a ha ha ha ha, về sau chúng ta liền cũng có xe đâu. Từ trên ghế salon bỗng nhiên xuất hiện Misaki thanh âm quả thực dọa Aki Tomoya kêu to một tiếng. Bởi vì buổi tối hôm qua Misaki bề bộn nhiều việc stain ghét chế tác, cho nên hai chúng ta cái không có trở về, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhìn xem đã thức tỉnh Misaki, Mitaka Jin sắc mặt một khổ không khỏi nói ra. Stain ghét anime thiết kế, Aki Tomoya đã sớm giao cho Misaki, dù sao lấy quan hệ của hai người tới nói. Trên cơ bản về sau tất cả Aki Tomoya tác phẩm, chỉ cần là anime hóa, đại khái đều sẽ do Misaki đến chế tác. Đột đột đột đột đột đột, Misaki phải có xe của mình. Ta muốn đem toàn bộ tin tức tốt nói cho Makise thì. Vừa nói chuyện, Misaki một bên triển khai hai tay theo sau chạy chậm đến rời khỏi. Mà Mitaka Jin khuôn mặt cũng triệt để biến thành mặt khổ qua. Aki Tomoya đối với bằng hữu luôn luôn là cực kỳ hào phóng. Theo Aki Tomoya lâu như vậy, Mitaka Jin cùng Misaki lúc này thân gia cũng có mấy chục triệu. Nhưng là mỗi lần Misaki nói lên mua xe sự tình, hắn đều sẽ lấy đủ loại lý do cự tuyệt. Không nghĩ tới hôm nay chung quy là chạy không khỏi. Tomoya lão sư, nếu như một ngày nào đó ngươi bỗng nhiên nhận được ta phát tới định vị, mời trước tiên báo cảnh. Một bên tại điện thoại di động của mình bên trên thiết trí một cái một kiện gửi đi tức thời định vị công năng đằng sau, Mitaka Jin không khỏi vẻ mặt đau khổ nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Nhìn xem lúc này bộ dáng của hắn, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này đều cái nào cùng cái nào con a? Ngươi đây là, chờ đến cỗ xe mua được đằng sau, ta mời ngươi làm một chút Misaki lái xe đằng sau. Tomoya lão sư ngươi liền hiểu, gần nhất mấy ngày nay ban đêm ta có thể sẽ trở về trễ một chút. Nếu như vô tình gặp hắn sự tình không cần đi trong nhà tìm ta trực tiếp gọi điện thoại liền tốt. Hy vọng tại ta thi đến điều khiển chứng trước đó, ta cùng Misaki sẽ không xảy ra chuyện đi. Lời này có chút sắc bén a. Bất quá không biết vì cái gì, Aki Tomoya bỗng nhiên có loại hình tượng cảm giác. Ngồi ở vị trí tài xế Misaki mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Mitaka Jin dáng vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.